Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 231. Năm đó, bọn họ là người biết rõ nhất tình hình nhất chính Diệp Như Mạn đã hạ thuốc, tìm người hãm hại cô không phải. Cha, không phải như những gì cha nghĩ đâu. Năm đó, Vũ Bình bỗng nhiên đứng lên, làm ra dáng vẻ tận tình, nói: "Như Hề, con mau xin lỗi đi. Thân thể cha con không chịu được kích động đâu." Lời nói của Diệp Như Hề đột ngột dừng lại. Vũ Bình lại nhanh chóng rót nước cho chồng uống thuộc, vừa vỗ lưng ông, vừa nói: "Ông ngừng nóng giận, tức giận không tốt cho sức khỏe. Ông vừa mới tỉnh lại, chẳng lẽ muốn bỏ lại mẹ con chúng tôi à? Nếu đứa nhỏ có làm gì sai, sau này sẽ sửa sai thôi. Như Hề, còn không mau xin lỗi cha con đi." Cổ họng của Diệp Như Hề thắt lại, nhìn những sợi tóc bạc trắng hai bên thái dương của cha mình, một nỗi bất lực mạnh mẽ trào dâng trong lòng. Cô cúi đầu, hung hăng nhắm mắt nói: "Con xin lỗi cha, đừng gọi tôi là cha. Tôi không có đứa con gái như cô. Năm đó tôi đón cô trở về, không phải để cho cô làm những chuyện đáng xấu hổ này." Từng câu từng chữ của cha, tựa như một thanh gươm sắc bén, lần lượt đâm vào trái tim của Diệp Như Hề. Diệp Như Hề đột nhiên im lặng, không lên tiếng. Vũ Bình khá hài lòng với kết quả này, bề ngoài vẫn thể hiện hình ảnh của một người mẹ nhân từ. "Kiến Nam, không sao đâu, đừng nóng giận, Tiêu Hề biết sai rồi. Con bé ngôi tù mây năm nay, cuộc sống cũng không dễ dàng chút nào." Diệp Kiến Nam tức giận không nguôi, buồn bực nói: "Tiểu Hề, cha kỳ vọng vào con lớn như vậy, nhưng con lại làm ra chuyện như vậy, sau này nhà họ Diệp chúng ta làm sao còn chỗ đứng?" Vũ Bình ngay lập tức nói: "Chẳng phải vẫn còn Man Mạn sao? Đứa nhỏ mà Mạn này rất nhớ ông. Ông đừng tức giận nữa, Mạn Mạn thầy y ông, tức giận như vậy sẽ rất đau lòng đó. Có lẽ là vì đề hợp đến một cô con gái ngoan khác, mà khuôn mặt của Diệp Kiên Nam trông dễ nhìn hơn một chút. Nghĩ không ra, năm đó Mạn Mạn có chút nghịch ngợm, mà hiểu chuyện. Còn Tiêu Hề, con đã làm cha thơ vọng quá lớn." Một câu này đã hoàn toàn khiến tia kiên trì cuối cùng trong lòng Diệp Như Hề sụp đổ. Cô bỗng nhiên đài ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào cha mình. "Cha, con không có, chuyện đó không phải do con làm." Sắc mặt Vũ Bình lập tức thay đổi, tức giận nói: "Được rồi, Tiểu Hề, con đừng tiếp tục chọc cha con tức giận nữa ô." Diệp Kiến Nam cũng ý thức được chuyện không thích hợp, nói: "Chuyện như thế nào, Tiểu Hề, con nói lại lần nữa." Vũ Bình sốt ruột đứng lên, Diệp Kiến Nam nhìn thoáng qua Vũ Bình, nói: "Bà ngồi xuống, tôi muốn nghe xem Tiểu Hề nói như thế nào." Cách chương.